Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, đơn sơ chiến kỹ. Người ý chí sinh ra tiềm lực mạnh bao nhiêu? Nghe nói vì cứu theo trên nhà cao tầng ngã xuống tới hài tử. Mẫu thân tốc độ có thể chạy thắng vô địch thế giới. Vì cứu vớt bị ô tô đè ở phía dưới thê tử. Trượng phu có thể bộc phát ra đủ để sốc lên mấy tấn nặng ô tô lực lượng. Tại Austin kiếp trước cái kia siêu phàm lực lượng chưa từng hiển hiện thế giới còn như vậy. Ở cái thế giới này từ mãnh liệt ý chí chỗ bạo phát đi ra tiềm lực càng là ở đây phía trên. Mà vừa lúc đi qua không gián đoạn tẩy não cùng sự tình các loại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Phía dưới. Tổ rồng trong bộ lạc mỗi một cái thú nhân này đối Austin xuất phát từ nội tâm sinh ra lấy không có gì sánh kịp cá nhân sùng bái. Nếu như lấy giáo hội kết cấu đến xem, như vậy toàn bộ tổ rồng trong bộ lạc rất lớn một bộ phận tổ rồng thú nhân này là Austin cuồng tín đồ. Nhất là tại Hắc Ám Long Vệ cùng Long Mạch hầu cận siêu phàm giả thú nhân trong quân đoàn. Bọn hắn siêu phàm hạt giống sức mạnh. Đều là Austin ban cho, như là thần linh ban cho thần ân. Đối với Austin, bọn chúng cuồng nhiệt thậm chí so phổ thông thú nhân còn tới đến mãnh liệt. Cũng chính là bởi vậy, tại lần lượt huấn luyện bên trong, nương tựa theo cái kia cỗ mãnh liệt tín niệm, rất nhiều siêu phàm giả thú nhân này là dùng cái này lần lượt đột phá mình. Theo sát tại tăng lên huấn luyện đo đằng sau. Chỉ bất quá mặc dù như thế, tại một tháng về sau, những này siêu phàm thú nhân cuối cùng cũng chỉ còn lại 20 người. Còn lại đều bởi vì theo không kịp huấn luyện tăng lên tiết tấu mà bị soát xuống dưới. Tại một tháng này huấn luyện bên trong, nương tựa theo khoa học phương pháp huấn luyện, lại thêm cự thú thịt cường đại tác dụng, siêu phàm thú nhân thực lực đều chiếm được một cái bay vọt đề cao. Nhất là cuối cùng kiên trì đến sau cùng cái kia 20 siêu phàm thú nhân. Nếu như đặt ở One Piece thế giới, Austin suy đoán lực công kích của bọn hắn chí ít có 100 đến 200 đạo lực trở lên. Nương tựa theo thân thể kia có thể cũng đã là nhân loại bình thường binh sĩ hơn gấp 10 lần. Siêu nhân, đương nhiên, vì huấn luyện những này tinh nhuệ, tổ rồng bộ lạc tự thân tiêu hao cũng phi thường lớn. Nếu không phải những này siêu phàm thú nhân ở huấn luyện sau khi còn muốn ra ngoài hỗ trợ đi săn cự thú, chỉ sợ chỉ là những này siêu phàm thú nhân huấn luyện tiêu hao là đủ ăn không toàn bộ tổ rồng bộ lạc dự trữ. Mà theo lần lượt săn giết, tổ rồng bộ lạc phương viên trăm dặm phạm vi bên trong cự thú tung tích đều đã trở nên thưa thớt, cuối cùng còn lại cái này 20 thú nhân. Lực công kích tăng lên tới 100 đến 200 đạo lực ở giữa. Đã coi như là đánh tốt cơ sở. Chí ít dựa theo thế giới One Piece quy hoạch. Đã có thể bắt đầu tiếp xúc đến hải quân lục thức tu luyện. Mà tại một tháng này huấn luyện bên trong. Trừ là những này siêu phàm thú nhân chế định kế hoạch huấn luyện bên ngoài. Austin cũng không có nhàn rỗi. Không sai. Hắn đối với hải quân lục thức ma đổi đã có đầu mối. Đồng thời đã là bắt đầu tiến hành cải tạo. Chỉ kém sau cùng thí nghiệm giai đoạn. Hải quân lục thức muốn vận chuyển đến thế giới này. Không có thành hệ thống phương pháp huấn luyện Austin tự nhiên không có khả năng hao phí thời gian. 10 năm đi nghiên cứu loại kia thuần túy thể kỹ. Mà là tại ngay từ đầu. Hắn mục đích liền đem hải quân lục thức phối hợp đấu khí. Mà đổi thành thế giới này chiến kỹ. Austin cũng không hiểu được chiến kỹ. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc cũng không có thú nhân hiểu. Vô luận là Austin vẫn là dưới trướng siêu phàm thú nhân. Bọn chúng đều là thiên phú pháp thuật đồng dạng năng lực. Cũng không phải là ngày kia tu luyện mà tới. Nhưng cái này không quan hệ. Bởi vì bọn hắn không hiểu. Tổ rồng trong bộ lạc còn có một đám lính đánh thuê tù binh. Tại trải qua hơn một tháng gian khổ dãy giụa nô lệ sinh hoạt đời sau. Làm Austin để lọt một cái ý. tự nhiên có không ít lính đánh thuê tù binh quyết định thần phục tại Austin dưới trướng. Gia nhập tổ rồng bộ lạc, thần phục với dị loại, tại Austin kiếp trước xem ra có lẽ rất không thể tưởng tượng nổi. Làm người gian rất khó lấy tiếp nhận, nhưng trên thực tế, y theo Austin kiếp trước thế giới nhân loại văn minh sử đến xem. Dân tộc chủ nghĩa cùng chủ nghĩa yêu nước quật khởi là thẳng đến phương Tây văn hóa phục hưng đời. Sau mới chính thức tại dân chúng bình thường ở giữa hưng khởi. Ở trước đó, đông đảo tầng dưới chót nhân dân kỳ thật đối với mình đỉnh đầu lên vương quốc kẻ thống trị là ai? Đều có một loại thờ ơ trạng thái. Bọn hắn chân chính quan tâm là sang năm thu hoạch như thế nào? Thu thuế có nẻ hay không? Kết hôn tang lấy, quan tâm là trước mắt, ăn uống ngủ nghỉ. Đối với cái gọi là dị tộc có khác căn bản không có bao lớn quan tâm. Thậm chí cái gì hán gian người gian cái gì, trong óc căn bản cũng không có cái này khái niệm. Cũng không có người sẽ cảm thấy thần phục với dị tộc có cái gì xấu hổ địa phương. Tại dân tộc chủ nghĩa cùng quốc gia chủ nghĩa thức tỉnh trước đó, Mãn Thanh có thể lấy chỉ là chừng trăm vạn người số lượng liền có thể nhập chủ to như vậy thần châu. Mặt đất, thống trị mấy vạn vạn người Hán. Nhưng khi cường quốc xâm lấn, dân tộc chủ nghĩa dần dần hưng khởi. Chủ nghĩa yêu nước tại nhân dân trong lòng thức tỉnh. Cho dù lấy Đông Doanh lúc ấy hơn gấp 10 lần tại Hoa Hạ quốc lực cũng không công mà lui. Tại đốm lửa nhỏ khắp nơi trên đất thần châu phía trên đụng cái đầu phá máu chảy. Tại Austin kiếp trước là như thế. Thế giới này cũng là như thế. Thế giới này siêu phàm lực lượng mặc dù lộng lẫy, nhưng là chính trị thể chế vẫn là tràn ngập một lời mục nát hương vị quý tộc nông nô thể chế. Ngươi có thể để cho một cái nông nô lý giải cái gì gọi là dân tộc? Cái gì gọi là ái quốc sao? Cái gì gọi là nhân loại dị tộc đại nghĩa sao? Không thể, nông nô là như thế. Mà bọn hắn những này tại tầng dưới chót giấy giụa sinh tồn. Bị cao cao tại thượng quý tộc đặt ở trên đỉnh các dòng binh cũng là như thế. Cũng chính là bởi vậy, trừ mấy cái ngoan cố phần tử bên ngoài, các dòng binh phần lớn đều là thần phục đến Austin dưới trướng. Gia nhập vào tổ rồng bộ lạc hệ thống bên trong. Trong óc cũng không tồn tại dị tộc quan niệm bọn hắn. Đối với cái này cũng không cảm thấy có cái gì không tốt địa phương. Có các dòng binh gia nhập, nhân loại siêu phàm hệ thống đối Austin cũng là mở ra một góc. Không giống với siêu phàm giả thú nhân cùng Austin thiên phú pháp thuật. Chiến sĩ loài người cũng không quá mức thiên phú. Đấu khí của bọn hắn cùng lực lượng đều là dựa vào tu luyện mà đến. Chiến kỹ cũng là như thế. Mà cái này, cho Austin như thế nào sáng tạo chiến kỹ có lớn vô cùng tham khảo tác dụng. Thông qua mấy ngày nghiên cứu, Austin phát hiện các dòng binh chiến kỹ, nhưng thật ra là thông qua mạch máu điều động toàn thân đấu khí. Kích phát ra từ mà hồ điệp cường đại năng lực công kích. Nói cách khác, chiến kỹ lực sát thương. Kỳ thật chính là đấu khí lực sát thương. Cũng khó trách như là toàn phong trảm, công kích, phá phong trảm chờ chiến kỹ trên cơ bản chỉ cần là sẽ đấu khí người đều có thể sử dụng đạt được. Bởi vì cái này căn bản là đơn thuần đấu khí ứng dụng mà thôi. Những này chiến kỹ đều là phi thường thô giáp động dùng đấu khí, lấy đấu khí bao trùm binh khí sinh ra cường đại đánh giết lực. Lợi dụng chỉ là đấu khí lực lượng, cũng không có cùng thân thể cân đối, triệt để phát huy ra trong đó năng lực. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, mặc dù Austin có chút thất vọng, nhưng là cũng cho hắn càng lớn lòng tin. Hiện tại hắn muốn sáng tạo, chính là đấu khí cùng thể kỹ kết hợp lại. Sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới chiến đấu thể thuật. Loại này chiến đấu thể thuật vận dụng, uy lực tuyệt đối so những này đơn giản thực dụng đấu khí chiến kỹ mạnh hơn. Mà có các dòng binh sử dụng đấu khí lúc tham khảo. Austin đối như thế nào tiến hành hải quân lục thức bản thổ hóa cải tạo cũng có phương hướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.